Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 387. Ta muốn một trực khiếu ngươi lão sư. Phương Bắc đại căn cứ vương giả vẫn lạc. Cái này khiến toàn bộ Âu Á địa khu, thậm chí là Bắc Mỹ các loại đông đảo khu vực, trong nháy mắt oanh động bắt đầu. Phải biết, như toàn cầu tột cùng nhất thực lực, cũng bất quá là 6 vị vương giả, 38 thiên giai cường giả, mà zombie dị thể nhưng vượt xa ra con số này. Có thể nghĩ, đã mất đi người vương giả này, hội có tổn thất bao lớn. Thế nhưng là nghe tới là giết chóc nữ vương giết, phía sau càng thậm chí có một cái có thể là căn bản vốn không tồn tại thánh giả thời điểm. Tất cả mọi người nhưng đều là trầm mặc lại, không dám đang nói cái gì. Có thể biết là, toàn thế giới đều đang suy đoán người này là ai. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ vậy đang lo lắng người này xuất hiện, cải biến hiện hữu cách cục, cứ việc ngay tận thế tới. Nguy cơ hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Một khi người này thật có dã tâm lời nói, bọn họ hiện hữu địa vị, tất nhiên trong nháy mắt không bảo đảm. Nhưng bọn họ không biết là, tại bọn họ lo lắng cái này vệ tử thanh hội uy hiếp được bọn họ thời điểm, vệ tử thanh cùng Busujima Saeko hai người lại tại dỗ ngon dỗ ngọt lấy. 5 năm một chút không phải nhất thời nửa khắc có thể thuật nói được rồi sạch sẽ. Cứ việc, có hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng là đối với Busujima Saeko tới nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Nàng muốn đem trong khoảng thời gian này tưởng niệm, để hắn rõ ràng cảm nhận được. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Busujima Saeko đếm xem, trên mặt theo treo nhàn nhạt tiếu dung. Một cái nguyên bản bất quá là 18 thiếu nữ, tại ngắn ngủi 5 năm, lại thành trưởng thành là bị sợ hãi không thôi giết chóc nữ vương. Trong lúc đó vất vả, vệ tử thanh không cần suy nghĩ, cũng biết, đau lòng, đây là nhất định, chỉ là hắn lại có thể làm sao? Hắn, áy náy nàng, mà cái này cũng không có thể làm cho mình trở lại quá khứ. Có thể làm, chỉ là trong tương lai thời gian, không để cho nàng lại cần như vậy thôi. Bất quá, vệ tử thanh nhưng trong lòng có một cái vung chi không dậy nổi tâm sự. Hiển nhiên, hắn cái này tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng bị Busujima Saeko thấy được. Ngươi có chuyện cùng ta nói. Vệ tử thanh sửng sốt một chút. Hắn cũng biết, hắn không gạt được Busujima Saeko, bởi vì tại hắn là một cái không gạt được bí mật người. Mặc kệ là đối ai, đều là như thế nào. Khác nhau, chỉ là có người sẽ hỏi, mà có người lựa chọn không chủ động mở miệng nói hay không. Đây là một cái đơn hướng lựa chọn, bởi vì vệ tử thanh rõ ràng biết, đi vào cái thế giới này, có một số việc liền nhất định hắn thẳng thắn. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem Busujima Saeko nói, Yaji, còn nhớ rõ lúc trước ta không muộn chia tay sao? Nghe nói như thế, Busujima Saeko sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, trên mặt mang một vẻ ôn nhu thần sắc. Ngươi là cảm thấy, lúc trước ta còn nhỏ, chỉ là mù quáng đối ngươi cảm giác, ngộ nhận là giữa nam nữ tình cảm mới. Chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vệ tử thanh lắc đầu ngăn trở Busujima Saeko. Sau đó lại là tướng ánh mắt nhìn về phía đêm đó muộn viên kia màu đỏ nửa tháng. Đó là bởi vì ta không biết, ta có thể hay không cho ngươi hạnh phúc. Bởi vì, ta đã có thê tử. Giống như ngươi, nàng không phải ta thế giới người, mà là một thế giới khác người. Vệ tử thanh chậm rãi tướng cùng tiểu long nữ hiểu nhau yêu nhau sự tình từ đầu tới đuôi nói cho nàng, nghe vệ tử thanh lời nói. Busujima Saeko sắc mặt trở nên tái nhợt lên, không nói gì thêm, trong đầu chỉ có vệ tử thanh cái kia không ngừng thuật giọng nói. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, hắn tại trong hiện thực, lại có thê tử, nhưng, rất nhanh, nàng liền cười, cái này trong lúc vui vẻ mang theo đắng chát cùng bất an. Nhìn thấy Busujima Saeko bộ dáng như vậy, vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ khổ cười. Hắn có thể minh bạch nàng tâm, nhưng hắn không biết là nàng hội có cái gì dạng lựa chọn. Hắn muốn ôm lấy nàng, làm thế nào cũng vô pháp vươn tay ra, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng trầm mặc lại. Hồi lâu, Busujima Saeko ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh thấp giọng nói. Ngươi hội dẫn ta đi sao? Sắc mặt nàng đã rất là bình tĩnh, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Nhưng nhìn xem Busujima Saeko ánh mắt, vệ tử thanh lại là nhẹ gật đầu, ngữ khí tràn đầy kiên định. Hội, là, hội, những năm gần đây, nàng là trừ tiểu long nữ bên ngoài, để cho mình không có quên hơn người. Có lẽ bắt đầu cũng không phải là yêu, thế nhưng là tại hắn biết những năm này nàng đợi, cùng có được thân thể nàng về sau. Hắn biết, hắn, bất chi bất giác yêu cái này giết chóc nữ vương. Cứ việc mình biết mình là đồ cặn bã, nhưng hắn vẫn là nói ra mình tiếng lòng. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Busujima Saeko cái kia bình tĩnh trên mặt rốt cục nổi lên một vòng hơi cười. Nàng không có đang nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm tại vệ trí cường trong ngực. Cái này là đủ rồi. Là, cái này là đủ rồi. Nàng không quan tâm danh phận, thậm chí, có thể lựa chọn làm một cái tình nhân, một cái không thấy được ánh sáng tình nhân. Duy nhất hy vọng, liền là có thể bồi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn, mà cái này là đủ rồi. Vệ tử thanh sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Busujima Saeko biết cái này liền tiếp nhận sự thật này. Nhưng ôm nàng cường độ, lại là gấp mấy phần. Phần nhân tình này, quá nặng đi, nặng đến để hắn có chút hô không dậy nổi khí tới. Ngươi, không ngại sao? Không biết. Ta chỉ là muốn cùng với ngươi. 5 năm, đợi 5 năm, ta không biết còn có thể đợi bao lâu. Phụ thân sau khi chết ta, ngoại trừ Takagi các nàng, ngay tại cũng không có thân nhân. Hiện tại ta, chỉ muốn cùng với ngươi. Huống chi, ngươi không bởi vì nên hỏi ta ngại hay không, mà là hẳn là hỏi tiểu long nữ. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vệ tử thanh không có ở nói chuyện. Long Nhi sao? Đúng vậy a, nàng có thể không ngại sao? Cứ việc nàng nói qua, nàng không thèm để ý mình có được khác nữ nhân. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, vệ tử thanh lắc đầu tướng ý niệm này vứt bỏ. Hơi cười nhìn lấy Busujima Saeko nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắn, không thể cô phụ Yaji, cũng không thể cô phụ tiểu long nữ. Cứ việc bây giờ đã thương tổn tới 2 nữ nhân, nhưng, cái này đã phát sinh, hắn có thể làm vẻn vẹn chỉ có thể tranh thủ không tại đi nhiều thương các nàng tâm thôi. Busujima Saeko không có ở nói chuyện, chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia một vòng huyết sắc nửa tháng. Hồi lâu, thấp giọng nói, đáp ứng ta một cái điều kiện được không? Điều kiện gì? Ta muốn một mực gọi ngươi lão sư. Vệ tử thanh sửng sốt một chút, trên mặt thiểm hiện một vòng không hiểu. Vì cái gì? Busujima Saeko không có ở nói chuyện, chỉ là khóe miệng lại là nổi lên một vòng biên độ. Nàng không muốn nói cho hắn, gọi hắn lão sư, không chỉ có chỉ là bởi vì hắn thật là sư phụ của mình. Vậy bởi vì, đây là thuộc về mình cùng hắn đặc biệt xưng hô. Nhưng càng quan trọng là, nàng ưa thích xưng hô thế này. Bởi vì cái này xưng hô, để nàng có loại nói không nên lời cảm giác, đó là một loại cấm kỵ kích thích a. Nhìn xem rõ ràng không định đang nói tới Busujima Saeko, vệ tử thanh cười cười không tại đi nói cái gì. Xưng hô không xưng hô, lộ ra nhưng đã không tại trọng yếu. Cứ việc xưng hô này có chút xấu hổ, nhưng nàng ưa thích liền tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.